Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, triều đình cạnh tranh. Đô hộ chọn, 2, thần đề nghị, Đồng La đại tướng quân A Bất Nghĩ nhậm chức Thích Tây đại đô hộ trước. Đại tướng quân càng vất vả công lao càng lớn, thực lực cũng không kém chút nào ở Phu Mông Linh Sát. Thần cho là có hắn ở Thích Tây tuyệt đối vĩnh bảo không việc gì. Hách ngự sử từ trong hàng đi ra, nghiêm mặt nói, vù, trên cung điện, Đồng La đại tướng quân nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt, nghe được hách ngự sử, nhất thời dường như sấm sét giữa trời quang, cả người sắc mặt cũng thay đổi. Tống Vương cùng Tề Vương trong đó tranh luận, hắn nghe cố gắng, làm sao đều không nghĩ tới ngọn lửa chiến tranh sẽ đốt tới trên người mình. Bệ hạ, không thể, A Bất Nghĩ dọn ra một tiếng quỳ xuống trước trên điện. Đầu lâu buông xuống, Đồng La bộ tộc từ Đại Tông bệ hạ bắt đầu, vẫn bảo vệ ở quân vương trái phải. A Bất Nghĩ nguyện vẫn bảo vệ ở bệ hạ trái phải. Quyết không rời xa, hách ngự sử tâm ý, vi thần tâm lĩnh. Nói đến lúc sau, A Bất Nghĩ mặt mũi trắng bệch không ít. Thích Tây đại đô hộ tuy rằng quyền cao chức trọng, địa vị rất nặng, thế nhưng hiện ở vị trí này đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không biết bao nhiêu người dã tâm bừng bừng, muốn cướp đoạt vị trí này. Liền ngay cả Tống Vương cùng Tề Vương loại này hoàng hoàng thân quốc thích chủ cũng tham dự vào. Trong đó, hách ngự sử vào lúc này đề cử hắn, không thua gì đem hắn mang lên hỏa trên kệ đi nướng. Huống chi, đại đô hộ vị trí tuy cao, nhưng như thế nào có thể so với quân vương cận thị? Phù Mông Linh Sát bỏ ra lớn như vậy kinh lực, muốn hỗn nhập kinh sư, tới gần quân vương, lẽ nào hắn còn muốn phương pháp trái ngược, chạy đến Thích Tây xa như vậy đi? Có một hách ngự sử cắt ngang Tống Vương cùng Tề Vương. Đề cử đại tướng quân A Bất Nghĩ. Một mực A Bất Nghĩ còn không muốn. Trên cung điện bầu không khí nhất thời hoạt dược. Mỗi người đều là trong lòng dục già dục dịch. Bệ hạ, thần đề cử đại đô hộ Tiên Vu Trọng Thông. Vừa lúc đó, Dương Chiêu đột nhiên nhảy ra ngoài, nghiêm mặt nói, thế nhưng lời còn chưa nói hết đã bị người cắt đứt. Dương đại nhân, ngươi đang nói đùa sao? Tiên Vu Trọng Thông đã là Tây Nam đại đô hộ, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ? Ngươi còn muốn để hắn thân kiêm mấy chức sao? Theo ngươi ý nghĩ này, ta có phải hay không còn có thể đề cử An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê, Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận, còn có An Tây đại tướng quân Cao Tiên Chi? Lại bộ thị lang Lưu Thiệu đứng ở một căn to lớn bàn long trụ bên, âm mặt lạnh sắc nói, hừ, Tiên Vu Trọng Thông làm sao sẽ cùng cái khác đại đô hộ như thế. Bây giờ Tây Nam, Mông Xá triều đế quốc đã hoàn toàn thần phục, mà Ô Tư Tạng đế quốc A bên trong vương hệ cũng đã triệt để tan vỡ. Chỉ ít vòng mấy chục năm đều là Nhật Bạc Tây Sơn. Không cách nào Đông Sơn tái khởi, toàn bộ Tây Nam hiện tại cũng là Thái Bình không chiến sự. Điểm này, An Đông Đô Hộ Phủ có thể làm được không? Bắc Đình Đô Hộ Phủ có thể làm được không? Vì lẽ đó Tiên Vu Trọng Thông tại sao không thể? Dương Chiêu cao ngẩng đầu, một mặt tự tin nói. Hơn nữa, Tiên Vu Trọng Thông bản thân liền là Đại Đô Hộ, đảm nhiệm Thích Tây Đại Đô Hộ chức. Tuyệt đối là không có sơ hở nào. Thành thạo điêu luyện, mời bệ hạ minh xét. Trong đại điện, mọi người thờ ơ lạnh nhạt, đều là từng trận cười gằn. Dương Chiêu ý đồ kia, mọi người ai không hiểu. Đây rõ ràng là Tây Nam cái kia một mạch người muốn chia sẻ Tây Bắc, mở rộng thế lực của chính mình. Bệ hạ, thần đề nghị, Quắc Quốc công Củi Trị Nghi, Đàm Quốc công Phong Chí Như. Dương Chiêu cùng Lưu Thiệu vẫn còn ở tranh luận. Đại điện hạ một vị trí khác, một thanh âm khác đột nhiên vang lên. Hộ bộ thượng thư Chu Kính chấp nhất bản hốt, đột nhiên mở miệng nói. Quách Quốc Công cùng Đàm Quốc Công, tổ tiên đều là bản quốc khai quốc công thần. Tổ tiên theo Quá Cao Tông, Thái Tông Hoàng đế đồng thời chinh phạt thiên hạ. Đối với Đại Đường trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Hơn nữa hai nhà đều là đem tướng nhà, binh pháp võ nghệ đời đời truyền lại. Có bọn họ nhậm chức Thích Tây Đại Đô hộ vị trí, bệ hạ tất có thể gối cao không lo. Nghe được Chu Kính, toàn bộ đại điện đột nhiên an tĩnh không ít, liền ngay cả nóng vội ở mở rộng chính mình ảnh hưởng Dương Chiêu cũng đóng chặt im miệng ba. Ánh mắt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, khai quốc công, bất kỳ địa phương nào chỉ cần xuất hiện này ba chữ, nhất định sẽ trở nên cực thủ vô bỉ, hết thảy tương quan khắp nơi nhất định sẽ trở nên kiêng kỵ tầng tầng. Nguyên nhân rất đơn giản, ở Đại Đường, khai quốc công chỉ đã không phải là một nhà hai nhà, mà là một đám cổ xưa thế lực khổng lồ. Bọn họ từ Đại Đường lập quốc thời điểm cũng đã bắt đầu kinh doanh, lịch sử lâu đời, hơn nữa rễ sâu lá tốt, ở Đại Đường cắm rễ cực sâu, đồng thời cùng hoàng thất ngàn vạn tia hòa làm một thể. Mặc dù bây giờ cái kia chút khai quốc công đã chậm rãi sa sút, cũng không tiếp tục thua tổ tiên huy hoàng, thế nhưng ở Đại Đường cũng không ai dám coi khinh bọn họ. Chu Kính đề cử Quách Quốc Công Củi Trị Nghi cùng Đàm Quốc Công Phong Chí Như. Nếu nói là sau lưng của hắn không có ai, ai cũng không tin. Hiện tại mọi người rất khó nắm bắt chính là Chu Kính sau lưng rốt cuộc là một nhà hai nhà ý tứ, còn là toàn bộ Đại Đường khai quốc công đoàn thể ý tứ. Nhưng là bất kể là cái nào một loại, này sau lưng đều mang ý nghĩa một loại thay đổi to lớn. Tức cái kia chút vắng lặng thật lâu khai quốc công quần thể bắt đầu từ từ mạo đầu, hy vọng ở quân đội một lần nữa triển khai tay chân của chính mình. Mà Thích Tây Đại Đô hộ vị trí chính là một cái cơ hội cực kỳ tốt. Dính đến cái thế lực này, tất cả mọi người cảm thấy phi thường vướng tay chân. Nửa cái triều đình nhất thời đều trở nên trầm mặc. Nguyên bản rất nhiều muốn thừa cơ hội này đại thế đề cử chính mình thân tín đại thần, từng cái muốn nói lại thôi, muốn mở miệng, nhưng lại kiêng kỵ tầng tầng. Bệ hạ, thần đề cử biên tái lang yên tướng quân Trương Trinh Bắc. Cũng chính là vào lúc này, tất cả mọi người trong tai đột nhiên đều nghe được một cái thanh âm đột ngột. Nghe được âm thanh này, lại bộ thượng thư Chu Kính trong lòng giận tím mặt. Phong gia cùng Sài gia đều là trong triều đình thâm căn cố đế thế lực. Vì lần này triều đình nghị, hắn đã chuẩn bị hồi lâu, làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ có người vào lúc này xía vào một chân, cùng hắn ngắt lời. Hỗn trướng, ta ngược lại muốn xem là ai vào lúc này cố ý cùng Phong gia, Sai gia làm đúng. Chu Kính đột nhiên xoay đầu, hận nhìn sang, chỉ là liếc mắt nhìn, Chu Kính nhất thời liền giật mình. Triệu Tương, Chu Kính nguyên bản cho rằng dám ở hắn chuyển ra Phong gia, Sai gia hai chữ này, còn dám như thế đối phó với hắn, chí ít cũng là một cái nào đó lục bộ thượng thư, thị lang, hoặc là chí ít cũng là từ nhị phẩm, thậm chí chính nhị phẩm, từ nhất phẩm trọng viên, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại là một từ tam phẩm tiểu quan. Triệu Tường chỉ là bộ binh một cái tiểu viên ngoại lang, cùng hắn trong đó chí ít chênh lệch hai cái cấp bậc. Thế nhưng đây không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là Triệu Tường quan tuy nhỏ, thế nhưng trên triều đình hạ, ai cũng biết Triệu Tường sau lưng người kia, đại hoàng tử. Chu Kính trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Lẽ nào cái này Thích Tây Đại Đô hộ, đại hoàng tử cũng phải xuyên một chân? Cũng chính là cái này thời điểm, Chu Kính đột ngột nghĩ tới cái kia Triệu Tường trong miệng lang yên tướng quân, trong triều đình vẫn có nghe đồn sẵn sàng góp sức đại hoàng tử thành đại hoàng tử dưới trướng võ tướng một trong, chỉ có điều trong triều đình vẫn không có chứng cứ thôi. Hơn nữa đại hoàng tử cùng Trương Trinh Bắc trong đó cũng vẫn không có vãng lai. Giữa hai người không có bất kỳ lui tới mật thiết chứng cứ. Vì lẽ đó cũng không có người tưởng thật. Nhưng là bây giờ tất cả đều đã bất đồng. Nếu như Triệu Tường chính là xuất phát từ đại hoàng tử ý tứ. Như vậy chuyện này liền khó giải quyết. Phong gia cùng Củi nhà đại biểu thế lực mặc dù là đại đường cổ xưa nhất lão. Nhất thâm căn cố đế phe phái. Nhưng đại hoàng tử nhưng là tương lai đường hoàng ứng cử viên. Là thánh hoàng người thừa kế. Vì là một cái thích tây đại đô hộ cùng tương lai thánh hoàng làm đúng. Đây là cực kỳ nhược trí. Lần này phiền toái. Trong nháy mắt, Chu Kính đầu lông mày sâu sắc nhíu lại. Hết sức hiển nhiên, chuyện đã xảy ra rồi biến cố. Tình cảnh này là trước hắn căn bản không ngờ tới. Mà Chu Kính có thể nghĩ tới sự tình. Cái khác quần thần hiển nhiên cũng nghĩ đến. Liền ngay cả Tống Vương cùng Tề Vương hai vị này đại đường thân vương cũng không khỏi nhăn lại đầu. Lông mày, anh Nhi đây là muốn làm cái gì? Tống Vương cau mày đầu. Trong lòng trầm ngâm không nói. Trong tai nghe cái kia Triệu Tường thanh âm tiếp tục nói. Ngoặc kép, Trương Trinh Bắc trấn thủ biên tái 7-8 năm, ở Bắc Đình vẫn tích cực chủ động. Trong một năm to to nhỏ nhỏ đánh đuổi người đột quyết 70-80 lần tiến công. Hơn nữa tích cực cứu viện cái khác biên tái pháo đài. Ở hắn bảo vệ một đoạn, người đột quyết kiêng kỵ tầng tầng. Đến hiện tại căn bản không dám dễ dàng vượt qua lôi trì một bước. Hơn nữa năm ngoái Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận khởi xướng đòi đi về phía Bắc Động. Trương Trinh Bắc cũng lập xuống công lao hãn mã. Sát phạt Tây đột quyết Hán quốc binh mã nhiều nhất. Bắt được nhân mã cũng nhiều nhất. Đối với Tây đột quyết hắn là tích cực chủ chiến phái. Vi thần cho rằng nếu như tuyển dụng Trương Trinh Bắc đảm nhiệm thích Tây đại đô hộ. Tất nhiên có thể Tây cự Ô Tư Tảng. Đông cự Tây đột quyết, yên ổn thích Tây hiện trạng. Hừ, Triệu Tường ngươi mở mắt nói mò sao? Thích Tây đại đô hộ là vị trí nào? Đây là tùy tiện người nào cũng có thể chặn đảm nhiệm sao? Có phải là chỉ cần ở biên tái có chút chiến công đều có thể đảm nhiệm đại đô hộ vị trí? Lẽ nào ngươi cho rằng Tây đột quyết Hán quốc cái kia chút đế quốc đại tướng đều là trưng bày sao? Trương Trinh Bắc lợi hại như vậy, tại sao bất công vào Tây đột quyết Hán quốc nha trướng đi? Nếu như Tây đột quyết Hán quốc chỉ huy Tây tiến, thích Tây thất thủ, trách nhiệm này ngươi gánh vác nổi sao? Biên tái cấp chiến tranh cùng đế quốc đại tướng cấp chiến tranh chẳng lẽ là đồng dạng sao? Đơn giản là trò đùa. Vừa lúc đó, một cái hào không thanh âm khách khí vang lên. Cách nhau Triệu Tường chỗ không xa, một người địa vị cùng hắn xê xích không nhiều hộ bộ từ tam phẩm tiểu quan Diệp Chuẩn đột nhiên đứng. Dậy, Diệp Chuẩn 36-37 trái phải, sắc mặt trắng nõn, hai mắt hẹp dài, không chỉ là tuổi, liền ngay cả đứng ban vị trí đều giống như Triệu Tường. Bệ hạ, thần muốn kết tội Triệu Tường bỏ rơi nhiệm vụ, không làm tròn trách nhiệm tội. Thích Tây đại đô hộ vị trí trọng yếu như vậy, Triệu Tường lại đề cử một cái nho nhỏ biên tái tướng quân. Thật sự là giáp tâm bất lương, vi thần cho rằng đáng chết. Một câu, đáng chết trên triều đình nhất thời dương cung bạt kiếm. Bầu không khí căng thẳng không ngớt, một hồi bình thường liên quan với thích Tây đại đô hộ thí sinh triều đình nghị. Nhất thời khói thuốc súng tràn ngập. Thay đổi hoàn toàn mùi vị. Diệp Chuẩn, người đang nói hưu nói vượn cái gì? Trương Trinh Bắc tinh thông đồ ngữ, dưới tay cũng không có thiếu người hồ tướng lĩnh. Ở điều động người hồ phương diện hắn có được trời cao chăm sóc ưu thế. Có hắn đảm nhiệm thích Tây đại đô hộ, có thể tự nhiên phục chúng, làm cho đồ hán trên dưới một lòng. Đây không phải là rất tốt sao? Đúng là ngươi Diệp Chuẩn ở đây ăn nói linh tinh. Bệ hạ, thần muốn kết tội Diệp Chuẩn nhiễu loạn triều đình. Mục Vô Quân thượng, mời bệ hạ nghiêm trị.